Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 46, Vương Phi quá mức lo ngại một. Góc truyện audio.com. Ách, nói cái gì? Khúc Đàn Nhi đứng trước tại trước gương đồng nhíu mày. Vốn cho rằng Kính Tâm đi lấy dược, không ngờ còn đứng ở một bên ngẩn người, còn một bộ nhanh khóc bộ dáng. Lập tức rõ ràng cái gì, không khỏi tâm ấm áp. Kính Tâm, ta không sao, không phải liền là cái này một chút thương sao? Hai năm này lại không phải không nhận qua. Ha ha, chúng ta cái kia một tháng không có lĩnh giáo qua gia pháp. Nàng trốn một lần, liền tiến vào một lần. Có khi không trốn, cũng tiến vào mấy lần. Chủ tử, vừa gả tới lúc, đại phu nhân nói điểm xấu. Đem chúng ta thuốc trị thương đều lấy đi. Nô tỳ đi tìm quản gia muốn. Nói xong, Kính Tâm cấp bách vội xoay người lại liền muốn ra ngoài. Vừa muốn mở ra cửa, lại làm cho Khúc Đàn Nhi ngăn cản. Kính Tâm, tính, ta bị thương sự tình, cũng không muốn quá nhiều người biết rõ. Ngươi đi phòng bếp làm mấy cái trứng gà nóng, ta trước tiên thoa một thoa lại. Rời rạc tụ huyết lại nói. Thuận tiện sai người chuẩn bị nước nóng. Ta nghĩ tắm rửa, chủ tử, muốn hay không tìm vương gia? Không, không có đại sự. Không phải liền là hai đánh gậy sao? Chết không được người chính là. Khúc Đàn Nhi lơ đễnh cho Kính Tâm cười một tiếng. Bởi vì Khúc Đàn Nhi kiên trì, Kính Tâm tranh thủ thời gian ra ngoài, lại cài cửa lại, đồng thời nhanh chóng hướng phòng bếp bên trên chạy. Khúc Đàn Nhi nửa cởi xuống quần áo, lộ ra sau lưng, nghiêng nghiêng tại trước gương trông nom. Cổ đại gương đồng liền là có hơi phiền toái. Mơ hồ, không có hiện đại rõ ràng. Mông lung ở giữa, nàng cũng chỉ thấy được trắng noãn trên lưng. Có hai đạo mơ hồ tối ngấn. Đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, tự nhiên là nhìn không rõ ràng. Vô ý thức quay đầu muốn nhìn một cái. Đương nhiên là không công mà lui. Một người không mượn vật, thấy thế nào đến thấy mình sau lưng. Đột nhiên, cửa một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Tiếp lấy, là phòng trong rèm trâu bị xốc lên. Có người tiến đến. Kính Tâm, nhanh như vậy liền trở về, có phải hay không? Khúc Đàn Nhi tưởng rằng Kính Tâm có thể quay đầu nhìn lại, lại kinh sợ một cái. Đồng thời, Mạc Liên Thành cũng ngây ngốc, mắt phượng ánh mắt rơi vào trên lưng nàng. Hắn còn thật không ngờ tới đại phu nhân đánh ác như vậy. Khúc Đàn Nhi thấy một lần tiến đến là Mạc Liên Thành, bối rối mà xoay người, cũng tranh thủ thời gian vén lên y phục. Nhưng tại hắn không nhìn thấy địa phương, cái kia tinh xảo góc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có khinh thường, cũng có xem thường, nhưng biểu lộ cũng không tính rõ ràng. Nha, chết con rùa, tiến đến cũng không gõ cửa. Coi như không gõ cửa, tốt xấu cũng xuất một chút âm thanh. Hắn không biết dạng này rất không có lễ phép sao. Ngươi, không có việc gì, ngươi ra ngoài. Khúc Đàn Nhi đưa lưng về phía hắn, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí kể. Bản vương là ngươi phu quân, ngươi không cần thẹn thùng. Mạc Liên Thành u mâu sâu liễm, chẳng những không có rời đi, ngược lại bước gần mấy bước, đứng lặng tại trước người nàng. Trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được nàng trong mắt không kiên nhẫn, có thể lại ẩn tàng rất khá. Đang lúc hắn còn muốn nói lúc nào, ngoài cửa lại có người tiến đến. Chủ tử, vừa vặn phòng bếp hôm nay có trứng gà. Kính Tâm thấy một lần trong phòng Mạc Liên Thành cũng tại, thì yên lặng, tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ, kinh sợ nói: nô tỳ đáng chết, vừa rồi nô tỳ không biết vương gia cũng tại. Nếu có mạo phạm, ngươi cầm trong tay là cái gì? Trứng gà, là quen, ngươi xác thực đáng chết. Bản vương vương phi trên người có thương, ngươi không đi lấy dược, lại ngược lại đi phòng bếp cầm mấy quả trứng gà. Mạc Liên Thành thản nhiên đứng ở đó, vài câu xuống tới, tự có một cỗ làm cho người không thể bỏ qua uy nghiêm. Kính Tâm dọa đến lập tức quỳ xuống đến. Nô tỳ là đàn nhi để cho nàng đi lấy. Vương gia, muốn trách phạt đó cũng là đàn nhi sai. Khúc đàn nhi tranh thủ thời gian cúi đầu đối mặt Mặc Liên Thành. Một bộ sợ hãi tư thái. Lắc lắc tay nhỏ, cực giống làm bất an. Cách chương.